Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, vây quanh xe xoay vài vòng, ở thanh giữa sân xác nhận bao gồm tân trật tự ở bên trong tất cả mọi người rời đi xe buýt. Khúc Vân kêu tài xế mở ra khoang hành lý, phía trước suy đoán quả nhiên không sai. Làm đối thế giới này dị thường nơi bội ảnh. Tài xế căn bản đối kia cổ thi thể làm như không thấy, ước định. Giúp ta, sao, ước định lúc sau, sẽ phát sinh cái gì đâu? Cái gọi là nguyền rủa rốt cuộc là cái gì đâu? Chỉ có loại này thời điểm, mới có thể siêu muốn sống đi xuống a. Nàng thò người ra đi vào, dùng tay trái ngón út câu lấy thi thể kia một đoạn chi. Thả lại xác chết tay trái vị trí, nhẹ giọng nói, y tử cùng ngươi ước định. Cho nên, bắt đầu đi, cái gì cũng không có phát sinh, liền tính không có người nhìn cũng. Siêu xấu hổ tuy rằng ở thanh giữa sân rõ ràng trừ bỏ đã trở lại trên xe tài xế không còn có người. Khác, Khúc Vân vẫn là đỏ mặt quay đầu lại nhìn xung quanh một chút. Sau đó cảm thấy thẹn mà nhỏ giọng sướng nổi lên kia đầu đồng dao, xe buýt một khắc sườn trong rừng. Cây, Hắc Miêu, Doãn Hy Di, Trương Dương. Phú Cường, Tôn Khoa, Ngốc Tử, trừ bỏ Ngô Dụng lão nhân, tân trật tự 6 cá nhân đồng thời vây quanh một khối thi thể thần sắc cổ quái, này thi thể là Hắc Miêu theo chứng tích tìm được, nhìn thi thể này cũng không có tại hành lý thương nhìn thẳng bội ảnh khi cái loại này choáng váng. Sai lệch cảm giác, mà có thể theo dấu vết tìm tới bản thân chính là kiện việc lạ Phú Cường. Cho nên ý của ngươi là... Này đó giấu chân ở núi sâu rừng già bảo trì 2-3 năm. Hắc Miêu cười khổ chảo chảo đầu. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng là sự thật chính là như vậy. Có thể là lần này bội ảnh làm cho đi. Vừa rồi bọn họ ở ta chưa nói. Chúng ta từ quốc lộ thượng quải xuống dưới sau. Liền vẫn luôn là dọc theo một cái đã trên mặt đất vết bánh xe ấn khai lại đây. Không nhiều không ít, liền một cái, sau đó xe buýt dừng lại địa phương. Vừa lúc chính là vết bánh xe ấn biến mất địa phương. Này đã rất kỳ quái không phải sao? Nếu không có bội ảnh hiệu ứng, như vậy dựa theo chúng ta hình trinh quy tắc tới suy đoán duy nhất khả năng chính là phía trước đại. Hình chiếc xe tài xế kín kẽ mà đè nặng chính mình vết bánh xe đảo trở về quốc lộ. Này căn bản không có đạo lý cũng cơ hồ không có khả năng làm được sau đó chính là này đó dấu chân. Tuy rằng đã bị phá hư không sai biệt lắm, nhưng là tạm thời có thể nhìn ra có hai người đi qua. Cũng không có trở về. Kết quả tới rồi nơi này. Liền một khối như vậy kỳ quái thi thể. Một khắc hai chân ấn vô tích mà chết nói là kỳ quái. Đơn giản là thi thể này thật sự rất giống một khối thi thể ứng có bộ dáng, không phải cái loại này. Bị vứt xác hoang dã 2-3 năm cốt nhục mơ hồ thể. Mà là cái này niên đại người bình thường sau khi chết. Bị nhà tang lễ hóa trang trang điểm sau cáo biệt nghi thức thượng thi thể bộ dáng. Liền như vậy nằm ở núi rừng đào tốt hình chữ nhật hố. Đôi tay khấu ở trước ngực. Đè nặng một chương ảnh chụp la mác người chơi nhưng không có gì kiêng kỵ. Hắc Miêu không chỉ có đem thi thể lột sạch, thậm chí không cam lòng mà từ trong ra ngoài giải phẫu một lần. Mà kết luận vô luận thấy thế nào, nguyên nhân chết đều tìm không ra tới. Mà tử vong thời gian không vượt qua 2-3 thiên, đối chiếu tốt nghiệp chụp ảnh chung có thể thấy. Được thi thể là chụp ảnh chung lớp trồi cấp một người học sinh. Mà nàng trong tay ảnh chụp là một hồi lễ tang thượng chụp. Cùng thi thể thân phận nhìn không ra bất luận cái gì quan hệ ảnh chụp chung mặc áo tang nữ sinh là. Di động trên video cái kia bị suy đoán vì mặt bị hoa rớt viên viện. Tại bên người đỡ nàng là Nhậm Cơ Thư. Mà hai người trước mặt trang ở pha lê quan cháo chung chính là một đôi trung niên vợ chồng. Ấn tuổi cùng lễ tang chạm vị có thể suy đoán vì viên viện cha mẹ trước mắt thi thể tư thái. Cùng ảnh chụp chung thi thể tư thái giống nhau như đúc nếu nói có cái gì bất đồng. Cũng chỉ có ảnh chụp chung thi thể thần thái hơi có chút quỷ dị. Chợt xem như là bình thường bị nhập liệm sư xử lý quá trang dung. Nhìn kỹ lại cảm thấy có một chút như là ở âm hiểm mà cười. mà trước mắt núi rừng chung thi thể còn lại là bộ mặt dữ tợn. Ngũ quan tề khai, thật giống như gặp được cái gì. Tân Trật Tự một đám người ở trong rừng chuyển động một hồi lâu. Dựa vào hắc miêu hình trinh năng lực, Đức Quãng luôn có chút dấu chân dấu vết bị tìm được. Cuối cùng đi theo dấu vết mấy người tổng cộng tìm được tam cổ thi thể. Tất cả đều là chụp ảnh trung thượng học sinh, trên người tất cả đều các có một chương ảnh chụp mà người chết. Tất cả đều cùng ảnh chụp người trong tư thái giống nhau như đúc, kiểm tra qua cuối cùng một khối thi. Thể, mọi người khắp nơi xem nhìn, hắc ca ngươi xem trên sườn núi mặt cao lên nhọn nhọn. Hình như là cái gì kiến trúc a? Chúng ta muốn hay không đi xem? Tôn Khoa đánh bó đèn pin khắp nơi tìm kiếm. Đột nhiên chỉ vào ly xe buýt xa hơn trên sườn núi phương kêu lên. Mà một cái tay khác không thành thật mà đáp thượng Trương Dương đầu vai, Trương Dương phẫn mà ném ra. Tôn Khoa tay, lại bị người sau một bạt tay phiến ngã xuống đất tiểu tiện nhân. Cho rằng lần trước bị hắc ca thượng, liền thật là hắc ca người. Lão tử còn chạm vào không được ngươi. Doãn Hy Di một bước vượt đến Trương Dương trước mặt, căm tức nhìn Tôn Khoa. Đừng quên ngươi lên sân khấu tân nhân, là ai cứu ngươi, nếu không phải ta cùng Trương Dương, ngươi sớm bị hắn bọn họ cùng cái khác tân nhân giống nhau. Giống nhau làm sao vậy a? Hắc Miêu cười dữ tợn về phía trước một bước, Doãn Hy Di cúi đầu, chưa nói xong câu nói kế tiếp, được rồi, đem hố điền đi, sau đó trở về, Hắc Miêu thủ đoạn vừa lật đem ảnh chụp thu vào huy chương không gian. Đã có này đó phát hiện, trở về nhìn xem Ngô Dụng ở trên xe điều tra thế nào. Sau đó liền tìm cái lấy cớ ném ra Vân Thường kia đoàn người. Tranh thủ trước tìm được càng nhiều manh mối thắng xuống trò chơi đi, trận này trò chơi đối thủ khó. Đối phó, lại gặp được bội ảnh hiện tượng, lão tử không công phu dạy dỗ các ngươi. Hiện tại chúng ta đã đi ở đằng trước. Trận này cạnh tranh trò chơi người thắng nhất định cần thiết cũng chỉ có thể là chúng ta Tân Trật Tự kia mặt trên kiến trúc, kế hoạch thời gian không sai biệt lắm, đi về trước, sau đó mang lên Ngô Dụng ném ra kia băng nhân lại cùng đi nhìn xem. Con mẹ nó ghét nhất loại này mưu lược loại trò chơi. Thiếu Ngô Dụng cái gì cũng làm không thành, ta cũng có thể giúp các ngươi. Doãn Hy Di tuy rằng tín nhiệm Khúc Vân. Nhưng nàng không phải dựa vào người khác tính tình, nếu đã bị lừa lưu tại Tân Trật Tự, nàng phải nghĩ biện pháp chứng minh chính mình giá trị, ít nhất phải bảo vệ Trương Dương, cũng muốn bảo hộ chính mình không đến mức giống Trương Dương giống nhau bị. Chính như Khúc Vân sở suy đoán, Doãn Hy Di hai người cùng nàng cùng một ngày tiến vào Lam Mác trò chơi. Ở một cái nhỏ yếu đoàn đội đã trải qua ác mộng tân nhân thí luyện. Trận thứ hai trò chơi tùy tới rồi Tân Trật Tự nơi giới, dựa theo Lam Mác trò chơi quy tắc. Hai người có thể quyết định lưu lại hoặc là không lưu lại tiếp tục tùy cơ xứng đôi mặt sau giới. Đương nhiên Tân Trật Tự cũng có thể tiêu phí năng lượng điểm giữ lại hai người. Nhưng chỉ là ham hai người thân thể một đám nam nhân hiển nhiên không có khả năng có Khúc Vân rộng. Rãi. Bọn họ lựa chọn hoa một hồi trò chơi thời gian lừa gạt hai nàng, đối Lam Mác thế giới không hề nhận. Chi hai người tuy rằng cũng không đến nỗi cho rằng Tân Trật Tự đều là chút cái gì người tốt. Nhưng là Hắc Miêu cường đại chiến lực cùng Ngô Dụng đáng tin cậy chỉ huy cấp hai người cầu sinh rất lớn tin tưởng, rốt cuộc tánh mạng du quan. Các nàng liền lựa chọn lưu tại Tân Trật Tự, vì thế liền có đệ tam chàng trong trò chơi. Trương Dương gặp được chuyện đó, từ nay về sau hai người trở thành lúc trước nhậm miên xương giống nhau hoàn cảnh. Sở hữu tiến hóa điểm thu hoạch bị bắt chuyển thành năng lượng điểm nộp lên. Tuyệt đối không thể tích cóp hạ chuyển giới hoặc là phản kháng điểm số, cảm thấy chính mình có đầu. Óc, Hắc Miêu cười dữ tợn lắc đầu, chỉ tiếc ngươi là nữ nhân. Phú Cường, vả miệng, trở lại xe buýt bên. Liền thấy Vân Thường mọi người đã vây quanh ở nơi đó. Lẫn nhau giao lưu cái gì, mà Ngô Dụng cũng đối với xe buýt đang ngẩn người, nắm chính mình đầu tóc, dường như lâm vào suy nghĩ sâu xa, ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì. Hắc Miêu đứng ở Ngô Dụng bên người, nhìn như đang ở phát ngốc Ngô Dụng lại dường như đã sớm chú ý. tới Hắc Miêu đã đến. Nàng lẳng lặng làm cái da dầu im lặng, chỉ chính mình lỗ tai, lại chỉ Vân Thường kia đôi người chung khúc vân. Sau đó nói, ngươi có cảm thấy hay không? Này xe buýt giống như so vừa rồi cũ nát thật nhiều. Vừa rồi trên thân xe không có này mấy khối chóc ra đi. Tuy rằng đèn pin quang hạ xem không chuẩn, nhưng là nhan sắc cũng đạm đến có chút rõ ràng đi. Ngoặc kép, hết chương.